Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, Đoạt Vận Công Pháp. Converter, Dark Hero Tần Mục từ trong nước hiện lên, một đầu to lớn giao long từ bên cạnh hắn bơi qua. Chui xuống nước, chính là đầu kia giao vương thần. Tần Mục dừng lại nhìn một chút. Chỉ gặp đầu giao long màu xanh ngọc kia trên trán cắm một cây gậy trúc. Ngay tại đô đô ra bên ngoài bốc lên bọng máu. Mù ra ra trúc trượng. Tần Mục nổi lên mặt nước hướng bên bờ đi đến. Long Kỳ Lân thì mang theo hơn 10 đầu giao long. Cõng Linh Dục Tú, Hồ Linh Nhi cùng Tư Vân Hương cẩn thận từng ly từng tí chạy tới. Hẳn là mù lòa cùng giao vương thần chiến đấu vừa mới kết thúc. Bọn hắn tránh đi dư âm chiến đấu, bởi vậy chậm một chút. Hồ Linh Nhi cuối cùng từ trong say rượu tỉnh lại, ngay tại hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết mình là làm sao từ tiểu trấn trên tiệc cưới tới chỗ này. Kinh ngạc không thôi, Tần Mục bốn phía nhìn lại, thấy được mù lòa, giờ phút này mù lòa chật vật không chịu nổi, trên thân khắp nơi đều là vũng bùn. Quần áo tả tơi, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là vết thương. Hiển nhiên cùng đầu kia giao vương thần tranh đấu cực kỳ cố hết sức. Giao vương thần thực lực cực mạnh, dù sao cũng là giao loại thành thần. Thần thông quảng đại, mà lại là thủy hệ giao long. Mù lòa dốc hết toàn lực, để đầu này giao vương thần cũng không có tốt hơn. Nhưng mình cũng bị thương. Long Kỳ Lân bay tới. Rơi trên mặt đất, Hồ Linh Nhi từ trên lưng hắn nhảy xuống. Vẫn như cũ là tiểu hồ ly hình thái. Nhảy nhảy nhót nhót đi vào Tần Mục đầu vai. Lúc này mới chú ý tới Tần Mục một cái khác trên đầu vai mặc dao. Không khỏi dọa đến toàn thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng. Mấy đầu cái đuôi cũng dựng thẳng đến thẳng tắp. Nàng uống say đằng sau liền sẽ hiện ra nguyên hình. Giờ phút này cũng quên đi biến thành thân người. Linh Nhi đừng sợ, đây là ta vừa mới thu mặc dao, lập công lớn đâu. Tần Mục trấn an một chút tiểu hồ ly, lườm liếc mù lòa, nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm nói, Dục Tú muội tử, Hương Thánh nữ, ta cho các ngươi nhìn cái đại gia hỏa. Hai nữ rất là hiếu kỳ, hỏi, cái gì đại gia hỏa? Tần Mục đứng tại bờ sông, cao giọng nói, Trấn Giang Long Vương, còn không ra, mặt sông đột nhiên sóng cả mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, Hoạn Long Quân biến thành cự long từ trong nước ngẩng đầu. Cao ngất như núi, thật dài râu rồng rủ xuống, ông ánh sáng long lanh, theo gió phiêu lãng, râu rồng kia dài đến hơn trăm trượng, rất là xinh đẹp. Hoạn Long Quân cúi đầu nói, chúa công có gì phân phó? Hai nữ thấy ngây người, mù lòa cũng là khiếp sợ không tên. Tần Mục dương dương đắc ý, tứ phương một chút, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người rất là hài lòng. Chống nạnh cười nói, không có việc gì, chính là để cho ngươi đi ra nhìn một chút mọi người. Hoạn Long Quân khuôn mặt nghiêm túc. Cố nén một bàn tay chụp chết tiểu bất điểm nhi này xúc động. Đang muốn chìm vào trong nước. Tần Mục vội vàng nói. Trước không vội xuống dưới. Ngươi vừa mới đáp ứng ta muốn truyền ta như thế nào thu lấy long mạch. Như thế nào điều động chân long chi chủ lực lượng. Hoạn Long Quân vội vàng dừng thân hình. Không có chìm vào trong nước. Tần Mục lại được ý rào rạt nói. Mù ra ra. Thế nào? Châu lên trời, mù lòa bề mặt dáng tươi cười. Tần Mục ánh mắt chớp động, lặng lẽ lấy ra kim địch, lập tức thôi động ngự long quyết. Rất nhiều giao long bay tới hướng mù lòa quấn đi. Những giao long này cực kỳ cường đại, chỉ cần đem mù lòa trói lại, mù lòa lên tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Đúng vào lúc này, mù lòa đột nhiên trong nháy mắt. Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội tam đại thần tàng hết thảy khép kín, lại bị mù lòa phong ấn. Tiếng địch lập tức ngừng, từng đầu giao long mê mang nhìn một chút bốn phía, không có công kích mù lòa, Mục Nhi có thể trâu hỏng. Mù Lòa lại gõ gõ đầu ngón tay. Kim thằng bay ra, đem hắn tay chân buộc chặt lại. Hí hư nửa vĩ, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Sống sau chết tại trên bờ cát. Bất quá gừng càng già càng cay. Người xuất thủ hay là chậm điểm. Muốn khống chế Giao Long đem ta trói lại. Không dễ dàng như vậy. Tần Mục phù phù ngã xuống đất. Mặt đen như than. Vừa định hạ lệnh để Hoạn Long quân đem Mù Lòa cầm xuống. Trong mồm đã bị Mù Lòa nhét vài. Nói không ra lời. Thân này vẫn là phải thành. Tể nhi này cũng là muốn sinh. Mù Lòa đem hắn cầm lên. Hướng Hoạn Long quân nói. Ngươi chở chúng ta vùng ven sông đi Đại Khư. Về thôn tiếp tục thành thân. Còn có hai trận hôn sự đâu. Làm được tốt. Mời ngươi uống rượu mừng. Hoạn Long quân trần chờ một chút. Nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục trong miệng ô ô rung động. Còn muốn giãy giụa. Sau một lúc lâu. Tần Mục chán nản nhẹ gật đầu. Hoạn Long quân trong lòng một trận mừng thầm. Tiểu tử chất phác này âm hiểm xảo trá như thế. Nguyên lai cũng có thua thiệt thời điểm. Đáng đời, hắn phủ phục xuống tới. Lộ ra thật dài lưng rồng. Như là trong nước hẹp dài hòn đảo. Kêu lên, đến ta trên lưng đến. Mù Lòa mang theo Tần Mục đi vào trên lưng rồng. Long Kỳ Lân vội vàng cũng vội vàng đi theo. Rất nhiều Giao Long rộn rộn ràng ràng theo tới. Chen làm một đoàn. Đây đều là ta nuôi lớn Giao Long. Mỗi một cái đều là Bạch Nhãn Long. Hoạn Long quân lại là một trận thịt đau. Bất quá việc đã đến nước này khó có thể vãn hồi. Nếu như có thể lại một lần, hắn nhất định sẽ tại gặp được Tần Mục lần đầu tiên lúc liền lập tức thống hạ sát thủ. Đem Đồng Nam thật thà này một bàn tay chụp chết. Trên lưng rồng, Tần Mục tựa hồ đã nhận mệnh, cũng không giãy giụa, cũng không nỗ lực để Hoạn Long quân ra tay. Mù Lòa đem hắn trong miệng vải đẩy ra, nói, để đầu này Thiện Ngư quân dạy ngươi a. Tần Mục duỗi ra hai tay. Mù Lòa đem hắn trên tay kim thằng giải khai, nhưng là trên hai cái đùi kim thằng vẫn còn trói buộc. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, Mù Gia Gia làm gì cẩn thận như vậy? Ta hướng Hoạn Long quân lĩnh giáo thu lấy long mạch, điều động chân long chi chủ lực lượng, chỉ cần dùng đến pháp lực mới có thể học được, mà lại những Giao Long này cũng đói bụng, ta còn cần luyện chế linh đan cho hắn ăn bọn họ. Ngươi giải khai phong ấn của ta, ta còn có thể chạy hay sao? Coi như ta muốn chạy, cũng có thể chạy ra Mù Gia Gia lòng bàn tay. Phong ấn ta còn không phải ngươi gảy ngón tay một cái sự tình. Mù Lòa giơ lên lông mày, đưa tay điểm tại mi tâm của hắn. Tần Mục trong lòng vui mừng, chỉ nghe oanh một tiếng, hắn linh thai thần tàng mở ra. Nhưng là ngũ diệu cùng lục hợp thần tàng nhưng như cũ phong bế. Linh thai thần tàng nguyên khí, đủ để cho ngươi học xong. Mù Lòa bình chân như vậy nói. Tần Mục tán thưởng, giơ ngón tay cái lên. Không hổ là dạy bảo ta trưởng thành lão giang hồ. Chính là cẩn thận như vậy. Mù Lòa tâm hoa nổ phóng, cười nói, thiếu nịnh nọt ta, nhanh đi nhanh đi. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương hai mặt nhìn nhau, đứa chăn trâu gia giáo giống như cùng những gia đình khác có chút không giống nhau lắm. Thấy thế nào đều giống như đem hài tử hướng trong bàng môn tà đạo mang. Tần Mục luyện chế linh đan, cho ăn quần long, Long Kỳ Lân cũng ăn vài miếng, cảm thấy khẩu vị có chút không đúng, lặng lẽ lột ra một hạt xích hỏa linh đan, không khỏi sắc mặt đen. Chỉ gặp xích hỏa linh đan trung tâm kẹp một viên hỏa hành thần nguyên đan. Khó trách sẽ có chút cay miệng. Giáo chủ, linh đan này không đúng. Long Kỳ Lân kêu lên. Nói đi lại lột ra mấy hạt linh đan. Đem hỏa hành thần nguyên đan ném vào trong nước sông. Chỉ ăn ra phía ngoài. Tần Mục gợi lên kim địch. Điều khiển một đầu thanh giao đem Long Kỳ Lân đánh cho một trận. Long Kỳ Lân ngao ngao kêu thảm, cũng không dám lại kén ăn. Hoạn Long quân một bên hướng Đại Khư du động, một bên dạy Tần Mục cấp độ càng sâu Ngự Long Quyết. Hắn cho Tần Mục quyển kia Hoạn Long Kinh hay là Tàng Tư. Rất nhiều chỗ mấu chốt cũng không ghi chép ở trong Hoạn Long Kinh. Tần Mục dụng tâm học tập, không có đùa nghịch hoa chiêu gì. Qua gần nửa ngày, hắn đem Ngự Long Quyết học hết, lại hỏi thăm như thế nào điều động chân long chi chủ lực lượng. Hoạn Long Quân nói, chân long chi chủ không biết bị ai luyện thành bảo vật, đã biến thành khí vận chi bảo, không có khả năng trở thành chân long. Bất quá đem món bảo vật này để vào trong chân long xào liền có thể để chân long chi chủ hấp thu. Trong chân long xào long khí, phối hợp độc đáo công pháp, hấp thu chân long chi chủ khí vận, người đeo chân long chi chủ tu vi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tiến triển cực nhanh, bất quá loại công pháp này ta cũng không học qua. Nghĩ đến thu lấy chân long chi chủ tồn tại kia hẳn là sẽ đem loại công pháp này lạc ấn ở trong chân long chi chủ, đoạt vận đằng sau, ngươi chính là chân long chi chủ. Độc đáo công pháp, Tần Mục nao nao, liền tranh thủ chính mình từ Duyên Phong Đế nơi đó học được Cửu Long Đế Vương công nói một phen. Nói, loại công pháp này là đoạt vận công pháp sao? Hoạn Long Quân suy tư một lát, lắc đầu nói, loại công pháp này chỉ là đoạt khí công pháp, mượn nhờ long khí tới tu luyện, cũng không phải là đoạt vận công pháp. Chúng ta long tộc là thiên địa sinh ra, trời sinh liền kế thừa vũ trụ năng lượng tin tức, đem hắn hóa thành ngôn ngữ, gọi là long ngữ. Mỗi một con rồng xuất thế đằng sau, tự nhiên mà vậy liền tinh thông long ngữ, không cần học tập. Chân long chi chủ cùng trên long xào dấu hiệu chữ viết chính là ta long tộc văn tự. Ta chỉ nhìn qua trên chân long xào văn tự, cũng không nhìn qua trên chân long chi chủ văn tự. Bất quá từ trên chân long xào văn tự đến xem, bên trong xác thực bao hàm một loại đoạt vận công pháp, nhưng là không được đầy đủ. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Hoàn chỉnh đoạt vận công pháp hẳn là đem đế điệp cùng chân long xào cùng tiến tới mới có thể học được. Trong truyền thuyết, có thần ban cho Linh Gia Tiên Tổ đế điệp, tượng trưng cho hoàng đế quyền uy. Linh Gia Cửu Long Đế Vương công chính là được từ đế điệp, từ trong đế điệp tìm hiểu ra công pháp, mà Dược Phong Đế ngút trời kỳ tài, đem Cửu Long Đế Vương công hoàn thiện, tăng lên tới đủ để cùng Đại Dục Thiên Ma Kinh Như Lai Đại Thừa Kinh chống lại trình độ. Có thể nghĩ, đế điệp cùng chân long xào song bích sát nhập, trong đó công pháp là bực nào kinh người. Long Quân, đem long ngữ truyền thụ cho ta. Tần Mục đột nhiên nói, Hoạn Long Quân đem chính mình biết long ngữ truyền thụ cho hắn. Nói, ta long tộc long ngữ giấu ở trong huyết mạch. Huyết mạch càng là tinh khiết, biết được long ngữ càng nhiều. Ta cũng không phải là chân long, có chút long ngữ ta cũng không biết hàm nghĩa. Tần Mục đem long ngữ âm tiết cùng viết ghi lại, đầu trướng trướng, long ngữ khoa tay kỳ lạ, giống như là do từng đầu rồng tạo thành, cơ hồ không có quy luật có thể nói. Không có quy luật, liền không có suy đoán ra mặt khác không biết văn tự hàm nghĩa khả năng. Mà lại long tộc ngôn ngữ phát âm phương thức cũng cùng nhân loại khác biệt, mang theo kỳ lạ vận luật, có chút âm tiết người cổ họng không phát ra được. Muốn dùng long ngữ cùng rồng đối thoại cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Tần Mục đem Hoạn Long Quân dạy long ngữ ghi lại, lấy ra trước ngực đế điệp. Lần này nhìn đế điệp, hắn lập tức có thể xem hiểu một chút dấu hiệu chữ viết đồ án ý nghĩa. Bất quá Hoạn Long Quân biết long ngữ không được đầy đủ, trên đế điệp văn tự Tần Mục cũng không thể hoàn toàn nhận ra. Trên đế điệp long ngữ không ngừng biến hóa, để hắn thấy hoa mắt váng đầu. Tần Mục nhắm mắt lại, lung lay đầu, thấp giọng nói, chỉ có chân long mới có thể nhận ra tất cả long tộc văn tự. Đi đâu tìm chân long, để hắn dạy ta toàn bộ long ngữ. Trong đại khư, có chân long, Hoạn Long Quân thấp giọng nói. Tần Mục tinh thần đại chấn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước mật thủy quan ngay trước mắt. Hoạn Long quân tốc độ quả thực nhanh đến mức kinh người. Vẻn vẹn gần nửa ngày thời gian liền dẫn bọn hắn đi vào đại khư. Mật thủy quan bị Duyên Khang quốc quân đội thành lập thành trại phong tỏa. Hoạn Long quân muốn qua lời nói liền nhất định phải phá hủy tòa thành lớn này. Tần Mục lập tức để Hoạn Long quân dừng lại. Đám người từ trên lưng rồng nhảy xuống, tiến vào mật thủy quan. Phong Tú Vân đem người tới đón, khom người nói, tham kiến giáo chủ. Tần Mục cười nói, không cần đa lễ, sắc trời sắp muộn, chúng ta trước trong này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiến vào đại khư. Phong Hương chủ an bài một chút khách phòng. Mù Lòa cười tủm tỉm nói, nữ hoa tử dáng dấp không hỏng, chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu. Đêm nay giáo chủ của các ngươi mai nở hai độ, bái đường thành thân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.